mùi pháo hương là mối ba thứ tình. Anh xin gửi lại em với tất cả cuộc vui, anh cũng xin gửi lại em dù mai em theo chồng, đời đời em vẫn nhớ mãi mối tình đầu tiên. Chính cái mười còn nguyên, chính cái mười nguyên.